Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, lại rơi xuống hạ phong. Tần Phong không thể không thừa nhận, Trương Thiên Hổ biểu hiện hôm nay nhường hắn 10 phân chấn kinh. Nhất là vừa rồi lần này đặc sắc tuyệt luân trả lời. Để Tần Phong cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Thông qua câu trả lời này phía trước có thể nhìn thấy. Trương Thiên Hổ người này tư duy nhanh nhẹn, cân nhắc vấn đề góc độ đa nguyên hóa, suy nghĩ vấn đề chiều sâu cùng chiều rộng viễn siêu thường nhân. Mấu chốt nhất là, Trương Thiên Hổ người này hẳn là giỏi về tư duy ngược chiều. Giỏi về từ đối thủ không tưởng tượng được góc độ đến phát động tiến công. Tần Phong từ Trương Thiên Hổ trên thân loáng thoáng thấy được cái bóng của mình. Nhìn xem giờ này khắc này y nguyên mặt mũi tràn đầy cười híp mắt Trương Thiên Hổ. Tần Phong trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Cái này Trương Thiên Hổ có chút quá nguy hiểm. Mặc dù trên mặt của hắn vẻ mặt tươi cười. Nhưng là Tần Phong lại có thể cảm nhận được. Ở hắn cái kia đầy mặt nụ cười phía sau. Ẩn giấu đi cả người khoác áo bào đen đem mặt mũi giấu ở trong hắc bào tay nắm lấy chủy thủ dữ tợn. Mặt mũi, Tần Phong hướng về phía Trương Thiên Hổ giơ ngón tay cái lên nói ra. Trương Thiên Hổ, người phản ứng đích xác rất nhanh nhẹn, vượt qua tưởng tượng của ta. Từ ngươi vừa rồi nói lời nói kia bên trong, ta có hay không có thể suy luận ra một cái kết luận. Đó chính là ngươi Trương Thiên Hổ liên hợp hiện trường những người này. Muốn đối ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm nắm giữ Thiên Long địa sản nhà này đưa ra thị trường công ty áp. Dụng vốn liếng bên trên dã man nhân xâm lấn. Trương Thiên Hổ mỉm cười. Lý giải ra sau đó là vấn đề của ngươi. Làm sao định tính cũng không để ý. Ta muốn nói cho ngươi chỉ có một cái. Kia liền là chỉ sợ qua mấy ngày một lần nữa tổ chức ban giám đốc về sau. Phạm Hồng Tiệm sẽ bị đá ra ban giám đốc. Hơn nữa chúng ta sau này còn sẽ tiếp tục áp dụng hành động. Tiếp tục thu mua Thiên Long địa sản cổ phần. Các loại vượt qua 30% về sau. Chúng ta sẽ áp dụng muốn hẹn thu mua. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Hổ cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong! Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta Trương Thiên Hổ là một cái làm sự tình quang minh lỗi lạc người. Ta muốn làm gì ta đều nói cho ngươi rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch. Tại ta chỗ này chỉ có dương mưu không có âm mưu. Chỉ có quang minh chính đại, không có hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Đây là ta cùng ngươi khác biệt lớn nhất. Hời hợt tầm đó, Trương Thiên Hổ hung hăng làm nhục Tần Phong một phen. Tần Phong mỉm cười, Trương Thiên Hổ, ta cho rằng ngươi đối quang minh chính đại cùng hèn hạ vô sỉ hạ lưu lý giải cùng chủ lưu lý giải là có sai lầm, các ngươi những người này tiến hành lần này cũng không người thu mua chỉ là thoạt nhìn quang minh chính đại mà thôi, trên thực tế, chân chính biết rõ nội tình người lại vô cùng rõ ràng. Các ngươi lần này dã man thu mua kỳ thật sau lưng tràn đầy hèn hạ vô sỉ cùng hạ lưu. Thậm chí tồn tại hành động trái luật. Trương Thiên Hổ đang muốn cắt ngang Tần Phong. Tần Phong lại tay giơ lên nói ra. Trương Thiên Hổ, ngươi trước không nên cắt đứt ta. Chờ ta sau khi nói xong ngươi tùy tiện nói. Ta cũng sẽ không đánh đoạn ngươi. Nếu như ngươi muốn đánh gãy ta. Ta chỉ có thể nói trong lòng ngươi có quỷ. Trương Thiên Hổ lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái. Giờ này khắc này, Trương Thiên Hổ cũng cảm thấy Tần Phong khó chơi. Tần Phong một câu đem hắn định lại ở đó. Nhưng hắn cùng hiện trường đám người không thể không nghe hắn nói hết lời. Cái này vẫn là một loại đổi khách thành chủ thủ đoạn. Nhưng là Tần Phong ở thời điểm này đem lời nói này nói ra. Lại không cho Trương Thiên Hổ đám người lưu lại một tia một hào cơ hội phản kích. Thời cơ bắt tương đối tinh diệu. Trương Thiên Hổ lạnh lùng nói. Cái kia ngươi nói a, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể nói ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngôn từ đi ra. ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi ở thời gian ngắn như vậy phải chăng có thể biên ra mượt mà. Nói dối, Trương Thiên Hổ mặc dù không có biện pháp ngăn cản Tần Phong đổi khách thành chủ mục tiêu, nhưng lại trước cho Tần Phong tiếp xuống muốn nói tiến hành định tính. Dẫn đạo chúng suy tư của người đem Tần Phong tiếp xuống lời nói hướng dẫn hướng về hắn đưa cho ra. Tần Phong là ở lập nói dối cái mục tiêu này đi suy nghĩ. Đây là một cái phi thường phong tao thao tác. Tự liền Phạm Hồng Tiệm nghe được Trương Trước Hổ trả lời về sau trên mặt đều lộ ra thần sắc có chút kinh ngạc. Phạm Hồng Tiệm con mắt nhìn một cái Trương Thiên Hổ, thấp giọng đối Tần Phong nói ra. Lão đại, tiểu tử này không đơn giản a. Tần Phong cười gật gật đầu, cũng không trả lời Phạm Hồng Tiệm vấn đề, mà là cười lạnh nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, tất nhiên ngươi muốn ở chỗ này tỏ rõ thái độ cùng ta muốn chơi cái gọi là dương mưu. Như vậy ta cũng không ngại đem chúng ta sau đó phải thao tác trình tự cùng ngươi cùng các vị ở tại đây tin tức ký giả truyền thông các bằng hữu cộng hưởng một lần, để mọi người trong lòng có một ngọn nguồn, nhìn xem chúng ta giữa song phương đến cùng ai là chân chính quang minh chính đại, ai là chân chính hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường tất cả ký giả truyền thông tất cả đều đưa ánh mắt cùng camera màn ảnh nhắm ngay Tần Phong. Hiện ở tất cả mọi người xem náo nhiệt hứng thú tất cả đều bị Tần Phong cùng Trương Thiên Hổ xuất sắc như vậy tuyệt luân quyết đấu đỉnh cao hấp dẫn. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra hai người kia đều không đơn giản, nhất là có chút thông minh phóng viên thậm chí có thể cảm nhận được ở Tần Phong cùng Trương Thiên Hổ nhìn như hời hợt ngữ khí phía dưới ẩn chứa sóng lớn mãnh liệt. Tần Phong quét mắt hiện trường đám người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Thiên Hổ trên thân, vừa cười vừa nói, Trương Thiên Hổ, vừa rồi ngươi luôn miệng nói các ngươi thao tác hành vi là quang minh chính đại. Như vậy ngươi dám hay không trả lời ta đệ một cái vấn đề? Các ngươi lần này thao bàn Thiên Long địa sản dã man thu mua chủ lực thao bàn thủ là ai? Ngươi dám công khai sao? Trương Thiên Hổ mỉm cười. Cái này có gì không dám công bố đây? Phụ trách cho chúng ta tiến hành chủ lực thao bàn thủ gọi Lôi Hưng Thịnh. Là chúng ta Hoa Hạ thao bàn thủ ngành nghề bên trong tương đối đỉnh cấp tồn tại. Có hắn thao bàn, không có vấn đề gì là chúng ta không có thể giải quyết. Tần Phong lại là mỉm cười. Trương Thiên Hổ, Lôi Hưng Thịnh người này ta hiểu. Cũng từng cùng hắn giao thủ qua, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, bằng vào ta đối với người này hiểu rõ, Lôi Hưng Thịnh căn bản không tính là chúng ta Hoa Hạ thao bàn thủ ngành nghề bên trong đỉnh cấp tồn. Tại, hắn nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái nhất lưu thao bàn thủ bên trong nhị lưu cao thủ tồn tại. Lấy hắn thao bàn trình độ chỉ sợ ngay cả ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm 30% công lực đều không có. Lấy trình độ của hắn nếu muốn ở Thiên Long địa sản chi này cổ phiếu bên trong muốn làm gì thì làm. Không kiêng nể gì cả. Cuối cùng đạt đến các ngươi bây giờ mục tiêu. Đó là tuyệt đối không khả năng. Tất nhiên ngươi nói muốn quang minh chính đại. Như vậy vì sao không dám quang minh chính đại đem các ngươi thao bàn thủ bày ra đây? Trương Thiên Hổ trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh nói ra. Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi có tư cách gì để bình luận Lôi Hưng Thịnh tài nghệ cao thấp? Tần Phong mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng hiện trường những cái kia ký giả truyền thông. Vừa cười vừa nói, các vị ký giả truyền thông các bằng hữu, xin hỏi các ngươi bên trong có hay không làm tài chính và kinh tế loại phóng viên? Có lời xin giơ tay. Hiện trường lập tức có mấy tên phóng viên tất cả đều giơ tay lên. Tần Phong gật gật đầu. Các vị phóng viên các bằng hữu, đã các ngươi là tài chính và kinh tế loại phóng viên. Như vậy xin hỏi, các ngươi có nghe nói hay không qua ở chúng ta Hoa Hạ đầu tư tài chính giới đã từng có một vị thiên tài giống như sao chổi đồng dạng tại chúng ta Hoa Hạ đầu tư tài chính giới nở rộ qua ánh sáng chói mát, cái tên này liền kêu Thiên Lang. Tần Phong nói xong, hiện trường lập tức có ba tên phóng viên tất cả đều hưng phấn nói. Đương nhiên nghe nói qua, có một tên phóng viên lập tức lớn tiếng nói. Thiên Lang, là chúng ta Hoa Hạ đầu tư tài chính giới nhất, là cổ phiếu ngành nghề thiên tài nhất tồn tại. Mặc dù Thiên Lang đã rất ít ở trên thị trường chứng khoán lộ diện, nhưng là thị trường chứng khoán trong cái giang hồ này, y nguyên tồn tại Thiên Lang truyền thuyết. Nghe được Thiên Lang cái tên này, Trương Thiên Hổ ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia kiêng dè. Bởi vì Trương Thiên Hổ cũng đã được nghe nói Thiên Lang cái tên này. Mặc dù lúc kia sự nghiệp của hắn còn không có giống như bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng là Thiên Lang cái tên này ở toàn bộ Hoa Hạ tài chính cổ phiếu giới tạo ra nổi tiếng tên tuổi, lại đích xác vang danh xa gần, danh chấn Hoa Hạ. Mặt khác phóng viên cũng nhao nhao tỏ thái độ, đối Thiên Lang sáng tạo truyền thuyết tiến hành đơn giản giới thiệu. Đám người tất cả đều sau khi nói xong, Tần Phong lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, người hỏi ta có không có tư cách đến bình phán Lôi Hưng Thịnh tài nghệ cao thấp. Như vậy ta có thể nói cho ngươi, tại hạ bất tài, chính là trong truyền thuyết kia Thiên Lang. Trương Thiên Hổ trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao trước mắt cái này Tần Phong biểu hiện thủy chung nhường hắn căng thẳng một cây dây cung. Nguyên lai cái này Tần Phong chính là Thiên Lang. Bất quá Trương Thiên Hổ phản ứng thật nhanh, hắn rõ ràng tuyệt đối không thể để hiện trường những ký giả này bởi vì Tần Phong bộc lộ ra thân phận chân thật của hắn mà đối với hắn sinh ra sùng bái tâm lý. Bằng không mà nói, những ký giả này ở trên lập trường liền có khả năng phát sinh dao động. Cho nên, Trương Thiên Hổ ở Tần Phong sau khi nói xong, lập tức cười ha ha lên. Tiếng cười của hắn rất lớn, trên mặt biểu lộ lộ ra rất khoa trương. Thông qua cử động lần này, Trương Thiên Hổ rất nhanh liền đem hiện trường các vị ký giả ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới hắn bên này, để những người này không có bao nhiêu thời gian trở về vị Tần Phong vừa rồi nói lời nói này. Trương Thiên Hổ ngưng cười về sau, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Phong nói ra. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chỉ bằng một tấm nói suông liền có thể nói rõ ngươi chính là trong truyền thuyết Thiên Lang sao? Ta cũng có thể nói ta chính là Thiên Lang a. Ai có thể chứng minh thân phận này đây? Không có, không có người nào có thể chứng minh ngươi chính là Thiên Lang. Hoặc là ta chính là Thiên Lang, cho nên không có chứng cứ xác thực. Phiền phức Tần Phong tiểu bằng hữu ngàn vạn không nên ở chỗ này nói năng bậy bạ. Bởi vì đang ngồi hiện trường các vị phóng viên cũng là phần tử trí thức bên trong tinh anh. Tất cả mọi người có bản thân đặc biệt phân rõ sự vật thật giả phương thức. Nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể thông qua nhận lãnh loại này trong truyền thuyết đã ký hiệu hóa nhân vật liền có thể lắc lư chúng ta hiện trường tất cả tin tức ký giả truyền thông, như vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta hiện trường các vị ký giả truyền thông năng lực. Trương Thiên Hổ nói xong, rất nhiều phóng viên lập tức từ Tần Phong doanh tạo nên loại kia làm cho người rung động trang cảnh bên trong thoát khỏi đi ra, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong nhiều mãnh liệt nghi vấn. Bởi vì Trương Thiên Hổ vừa rồi nói khả năng này vô cùng lớn. Nhìn thấy những ký giả này biểu hiện, Trương Thiên Hổ trên mặt lần nữa khôi phục loại kia mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin thần thái. Đến đây, hắn cho rằng đại cục đã định, Triệu Thiên Đức con mắt chuyển một lần, quyết định soát một lần cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lập tức theo Trương Thiên Hổ lời nói tiến hành bổ đao nói ra. Tần Phong, như người loại này ăn nói bừa bãi nói chuyện người không đáng tin cậy, làm sao có thể thủ tín hiện trường những ký giả này các bằng hữu đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,